Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1077, Hoang Đường Pa Thiên Quốc Vương. Trước mắt, Sa Lô còn có Lã Linh Khinh còn trên đường, cũng không có bị đưa vào trong vương thành. Sa Lô cùng Lã Linh Khinh đều là thừa ngồi xe ngựa lên đường. Sa Lô còn mang bầu mang theo, cần rất tốt nghỉ ngơi. Bọn họ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, mà Đại Hoa đại quân, mặc dù bọn họ hành quân tốc độ rất nhanh, nhưng là bọn họ cần phải không ngừng công thành đoạt đất. Cho nên bọn họ vẫn luôn không thể đuổi kịp Sa Lô cùng Lã Linh Khinh. Mà sở dĩ phải không ngừng công thành đoạt đất, mà không phải trực tiếp tốc độ cao nhất chạy, trực tiếp đuổi theo, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì, hiện tại bọn hắn dù sao cũng là tại Pattaya đế quốc đến nội bộ. Nếu như bọn họ căn bản cũng không chú ý những cái kia thành trì, trực tiếp truy kích đi lên lời nói, đích thật là có thể đuổi theo kịp. Nhưng là, đến lúc đó bọn họ bị lâm vào tại Pattaya đế quốc đến nội địa. Nếu như Pattaya đế quốc khai thác ngăn chặn con đường, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây lên, đến lúc đó, tình cảnh của bọn hắn liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có toàn quân bị diệt khả năng. Cho nên, bọn họ ven đường cần đem những cái kia trong thành trì quân coi giữ đều giải quyết hết. Cứ như vậy, liền sẽ cho Pattaya đế quốc điều binh khiển tướng mang đến phiền toái rất lớn. Chí ít, những cái kia bị bọn họ tàn sát Pattaya đế quốc đến quân coi giữ, cũng không còn có thể đối địch với bọn hắn. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Đại Hoa đế quốc vì cái gì công kích bọn họ Pattaya đế quốc đến nguyên nhân, rốt cục bị tiết lộ ra ngoài. Tin tức này, cuối cùng vẫn Sami tiết lộ ra ngoài. Bởi vì Sami hoảng sợ phát hiện, nếu như lại tùy ý bọn họ quốc vương chấp mê bất ngộ đi xuống, bọn họ toàn bộ Pattaya đế quốc chỉ sợ đều sẽ cho bọn họ chôn cùng. Mà khi Pattaya đế quốc đến bách tính, còn có những quý tộc kia biết được chân tướng sự tình sau, tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Đại Hoa sở dĩ sẽ công kích bọn họ, lại là bởi vì bọn họ quốc vương tranh đoạt Đại Hoa đế quốc hoàng đế nữ nhân còn có nữ nhi của hắn. Ngạch, cũng không tính là bọn họ quốc vương trực tiếp ra tay đoạt, mà là một cái theo đông thổ đến gọi lưu bị gia hỏa đưa cho quốc vương. Nhưng là người ta tặng cho ngươi, ngươi liền muốn sao? Không có suy tính một chút kế tiếp hậu quả sao? Liền bởi vì quốc vương một cử động kia, đạo đưa bọn họ Pattaya đế quốc chết mất bao nhiêu người. Dạng này quốc vương thật sẽ đem đế quốc của bọn hắn kéo vào trong vực sâu a. Pattaya đế quốc bách tính cùng các quý tộc đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn họ e ngại Đại Hoa đại quân sẽ đem đầu của bọn hắn chặt đi xuống. Dân chúng còn tốt một chút, nhất là những quý tộc kia, càng là e ngại muốn chết. Bởi vì Đại Hoa đế quốc đám binh sĩ cũng sẽ không đi tận lực đồ sát bách tính, nhưng là đối những quý tộc kia sẽ rất ít bỏ qua. Bọn họ không có chút nào cảm giác an toàn. Bọn họ Pattaya đế quốc đến binh sĩ tại Đại Hoa đại quân trước mặt là như vậy yếu ớt, tỏ ra không chịu nổi một kích. Lúc này, bọn họ quả thực liền hận chết bọn họ Vologosis Phi. Bất quá, lúc này có người là phi thường vui vẻ. Người này chính là Vologosis Phi đệ đệ Atabernus IV. Bởi vì hắn thấy được cơ hội tuyệt hảo, Atabernus IV đã sớm đối vương vị ngo ngoe muốn động, thèm nhỏ dãi. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, đại khái tại 10 năm sau, Atabernus IV liền sẽ phát động nội loạn, cướp đoạt vương vị. Mà bây giờ, mặc dù hắn sớm có ý nghĩ thế này, nhưng là hắn chuẩn bị cũng không đầy đủ. Nếu như bây giờ phát động lời nói, hắn cũng không có tất nhiên sẽ thành công nắm chắc. Bởi vậy, hắn vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. nhưng là hiện tại, hắn thấy được cơ hội, một cái cơ hội tuyệt hảo. Vlogger CV, cái này dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề ngu xuẩn. Lần này làm thiên đại chuyện ngu xuẩn, hắn trêu chọc không nên trêu chọc địch nhân, đối Pattaya đế quốc mang đến thương tổn cực lớn. Hiện tại, đại khái Pattaya đế quốc toàn bộ quý tộc đều đối với hắn thật sâu thất vọng. Dưới loại tình huống này, chỉ cần hắn đăng cao nhất hô, tin tưởng rất dễ dàng liền có thể tụ tập vượt qua 8 thành quý tộc. Sau đó thành công bức thoái vị. Đây chính là ngàn năm một thuở đại thời cơ tốt. Cơ hội mất đi là không trở lại. Nghĩ đến đây, Atanas IV không chút do dự âm thầm liên hệ Pattaya đế quốc nội bộ quý tộc khác. Mà sự thật cũng đúng như cùng hắn lường trước như vậy. Tiến triển cực kỳ thuận lợi. Những quý tộc kia đã triệt để đối Vlogger CV thất vọng, chuẩn bị khác đổi một vị minh chủ. Mà Atanas IV, tuổi trẻ tài cao, dã tâm bừng bừng, càng quan trọng hơn là hắn còn hứa hẹn, chỉ cần hắn leo lên vương vị, sẽ cho quý tộc khác càng nhiều chỗ tốt. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Atanas IV liền lấy được cơ hồ tất cả quý tộc duy trì. Cuối cùng, Atanas IV dẫn dắt những quý tộc này bắt đầu đến trong vương cung tiến hành bức thoái vị. Lúc này, Vlogger CV ngay tại hoàng cung bên trong nổi giận. Hỗn đàn, kia hai cái mỹ nhân nhi, hôm nay còn chưa tới sao? Hoàng cung tổng quản uất bị dọa đến run lẩy bẩy, không khỏi té quỵ dưới đất nói ra. Bệ hạ, hai vị nương nương, đại khái ngày mai liền có thể đến hoàng cung. Vlogger CV bất mãn nói. Hỗn đàn, để các ngươi làm chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn có thể làm gì? Đến, tùy biểm vương cùng nhau, đến Bách Hoa cung đi. Vâng, quốc vương. Nghe được quốc vương mệnh lệnh, hoàng cung tổng quản uất trên mặt không khỏi lộ ra đau nhức, cũng vui vẻ lấy biểu tình. Không thể không nói, bọn họ quốc vương là cái liền quá, chẳng những cực kỳ háo sắc không nói, tâm lý cũng tới một mức độ nào đó xảy ra vặn vẹo. Nói ví dụ, Vlogger CV làm hắn tất cả vương phi đều ở tại Bách Hoa cung trong. Trên người không cho phép mặc bất kỳ loại quần áo nào. Mà Vlogger CV không có việc gì liền thích tại Bách Hoa cung trong uống rượu. Làm hắn vương phi làm ra các loại động tác. Sau đó Vlogger CV bất cứ lúc nào cũng sẽ sủng hạnh hắn các phi tử. Nếu như nói, này còn không coi vào đâu lời nói. Như vậy hắn còn có một cái ác thú vị, liền làm tổng quản uất rất khó đã chịu. Bởi vì, hắn còn thích mang theo uất, làm uất theo ở bên cạnh hắn quan sát. Uất đi theo tại Vlogger CV bên người, tự nhiên có thể mở rộng tầm mắt. Nhưng lại là chỉ có thể nhìn, không thể ăn, loại tư vị này, chính là đau nhức cũng vui vẻ lấy a. Mà Vlogger CV thích nhất nhìn thấy chính là một màn này, nhìn thấy uất có chút cung khởi thân thể xấu dạng, không khỏi cười lên ha hà. Lúc này, Vlogger CV đang bưng một chén rượu, một bên uống rượu ngon, một bên ôm lấy mỹ nhân bên người. Chơi quên cả trời đất, nhưng vào lúc này, Bách Hoa cung cửa lớn lại là đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vlogger CV đệ đệ Atabernus IV từ bên ngoài đi vào. Thấy cảnh này, Vlogger CV không khỏi vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Atabernus IV nổi giận nói: "Atabernus IV, ngươi muốn làm gì? Không có đi qua bản vương cho phép, ai bảo ngươi đi vào?" Ngươi không khỏi quá làm càn. Thị vệ ở đâu? Còn không nhanh lên đem cái này cuồng vọng ra hỏa cho bản vương cầm xuống. Nghe được Vlogger CV lời nói, Atabernus IV không khỏi cười lên ha hà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.